Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498 Bệnh Mỹ Nhân Khí Phách. Hai người vừa mới chuẩn bị nói chuyện, mặt sau Ngu Thanh Thiển lại đứng dậy. Đối mặt Lãnh gia gia chủ Lãnh Lệ hung ác nham hiểm ánh mắt. Ngu Thanh Thiển một thân đạm nhiên, thậm chí toàn thân còn nhiều ra một loại tùy ý đường hoàng. Sinh hạ nghiệt chủng nữ nhân là cái gì? Ngu Thanh Thiển thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng ở đây người đều có thể nghe rất rõ ràng. Kia cùng sinh hạ nghiệt chủng nữ nhân là người một nhà gia tộc lại là cái gì? Một ổ nghiệt chủng, đối với chính mình thân thế, Ngu Thanh Thiển căn bản là không thèm để ý cái nhìn của người khác. Lãnh gia gia chủ một câu nghiệt chủng lại ẩn hàm châm chọc nàng mỹ nhân cha. Đây là điểm mấu chốt, một khi dẫm đạp, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy tính. Nếu đối phương không biết xấu hổ, nàng càng không thèm để ý. Ngay sau đó Ngu Thanh Thiển trên dưới đánh giá Lãnh gia mọi người một phen. Khẽ cười một tiếng, xác thật rất giống, ở đây người cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiển cũng dám nói ra loại này mang theo vũ nhục tính. Lời nói, đặc biệt là cái kia ánh mắt, khinh thường chung mang theo quả nhiên như thế, như là đang xem cái gì ghê tởm ngoạn ý giống nhau. Quả thực chính là cố ý đánh Lãnh gia mặt, hơn nữa nàng ám dụ rất rõ ràng, Lãnh gia toàn gia đều bị mắng thành nghiệt chủng. Lãnh Ngọc Kiệt toàn thân sát khí cùng lạnh lẽo càng đậm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể nhanh mồm dẻo miệng bao lâu, tự nhiên là muốn so. Ngươi cái này lão bất tử sống được thời gian trường, Ngu Thanh Thiển vây quanh xuống tay lười. Biếng phản kích trở về, hai bên xem như chính thức xé rách ra mặt, hiện tại ai sợ ai, Lãnh gia có bản lĩnh liền hiện tại cử tộc sát nàng. Lãnh Ngọc Kiệt trong ngực giận dữ. Một cổ sắc bén uy thế linh lực từ hắn trên người cuốn tịch mà ra. Sắp tới đem dừng ở Ngu Thanh Thiển trên người khi lại bị một cổ từ phía sau mà đến linh lực huy. Khai mai một, Lãnh gia chủ thật đúng là phóng hạ cái mặt già này. Lấy lão khinh thiếu loại chuyện này làm trò nhiều người như vậy mặt. Cư nhiên cũng làm đến ra tới, thanh lãnh thanh âm từ phía sau vang lên. Mọi người liền thấy phong thần cùng phong ly đại đế tản bộ đi tới. Thủy nước mũi đại đế cùng Mạc gia gia chủ vốn dĩ muốn chuẩn bị ra tay chắn. Nhưng phát hiện mặt sau người liền dừng lại. Quả nhiên phong thần không phải cái thiện cha. Lãnh gia gia chủ trước mắt hung ác nham hiểm nhìn phong thần. Thần thái tử đây là muốn cùng ta Lãnh gia đối nghịch. Đối nghịch, ngươi xứng sao? Phong thần khí chất như cũ quạnh quẽ. Thanh âm nhuộm đẫm một loại miệt thị, hắn đi đến Ngu Thanh Thiển trước mặt, duỗi tay cầm tay nàng, ngước mắt nhìn về phía Lãnh gia gia chủ, mang theo kiêu ngạo vô cùng khí phách, từ giờ trở đi, ta Phong Ly Hoàng thất cùng Lãnh gia không chết không ngừng. Mọi người nghe được phong thần nói, đều chấn động vô cùng, loại này lời nói hắn thế nhưng cũng dám như thế càn rỡ nói ra. Không chết không ngừng kia đến là bao lớn cừu hận mới có thể như vậy. Vì Ngu Thanh Thiển, phong thần thật đúng là có đảm lược cùng đảm đương. Lãnh gia người sắc mặt đều rất khó xem. Phong thần thân phận nhưng cùng Ngu Thanh Thiển bất đồng. Hắn phía sau đại biểu chính là toàn bộ Phong Ly Hoàng thất. Phong Ly đại đế cũng là như thế này cho rằng. Lãnh gia gia chủ nhìn về phía chậm rãi đi tới Phong Ly đại đế. Thanh âm còn tính bình thản, Phong Ly đại đế trên mặt mang theo nho nhã tươi cười. Mỗi một bước đi tới đều ngưng tụ một loại đẹp đẽ quý giá khí chất. Hắn đối Lãnh gia gia chủ chất vấn không chút nào để ý. Khẽ cười nói, thần nhi là ta Phong Ly quốc thái tử, đương nhiên là đại biểu toàn bộ Phong Ly hoàng tộc, nếu là Lãnh gia gia chủ cảm thấy không ổn. Kia đến lúc đó lại sau đánh chết phong thần thông sát lệnh đó là, hắn mặc kệ Lãnh gia ám sát Ngu Thanh Thiển, chủ yếu là một loại khảo nghiệm, nhưng đừng đại biểu người khác có thể dẫm đạp con của hắn thích người. Huống chi Lãnh gia cũng xác thật khinh người quá đáng, lời hắn nói như là ở thảo luận hôm nay ăn cái gì giống nhau đơn giản. Làm Lãnh gia càng xuống đài không được, thực hào. Nếu Phong Ly đại đế đều như thế yêu cầu, Lãnh mỗ nếu là không làm như vậy, chẳng phải là quá không cho mặt mũi, Lãnh Ngọc Kiệt cười lạnh một tiếng. Đối mặt sau người phân phó một tiếng, quả nhiên lại hạ cái đối phong thần thông sát lệnh. Hắn là đã nhìn ra, Ngô Thanh Thiển đã đem phong thần mê đến thần hồn điên đảo. Nếu đối phương đều phải cùng Lãnh gia không chết không ngừng, bọn họ Lãnh gia cũng không sợ. Hết chương.